Linh La Giới, chương 1, Hạ Gia, góc truyện audio.com. Màn đêm vừa mới buông xuống, ngày mùa hè gió đêm mang theo nóng bỏng hơi thở phất phơ qua những cánh đồng hoa, từng đợt hương khí say lòng người ở trong không khí lan tràn ra. Ở Ngọc Thủy Thành, trong hậu viện khổng lồ của Hạ Gia, một sân nhỏ không ngừng truyền ra một tiếng vang ba ba ba. Thanh âm khi thì dồn dập, khi thì thong thả. Trong viện, một thiếu niên 14-15 tuổi, đứng ở một cây cọc gỗ dùng sức đánh cọc gỗ. Trên trán không ngừng chảy xuống mồ hôi, hắn đã duy trì động tác như vậy thời gian rất lâu. Cọc gỗ vẫn kiên cố đang không ngừng trung thành phát ra biên độ rung động nhỏ bé, cũng không vì những cú đánh mà gãy. Ánh mắt thiếu niên trong lúc đó mang theo một cỗ quật cường thần sắc, ánh mắt hai mắt bên trong trong suốt rồi lại lộ ra vẻ kiên nghị bất khuất. Trên khuôn mặt tuấn mỹ, trắng nõn làn da mang theo một tia bệnh trạng, có lẽ là bởi vì thời gian dài kịch liệt vận động, thiếu niên khó khăn thở gấp có chút dồn dập. Trên người trường bào màu xanh đầy nếp uốn, đã bị mồ hôi ướt đẫm dán trên lưng. Thời gian trôi qua, thiếu niên dường như không có cảm giác, dần dần ánh trăng đã muốn hiện trên ngọn cây. Mỗi một lần tứ chi đánh vào cọc gỗ, thiếu niên đều rất nhỏ một chút nhíu mày, song trường bởi vì mạnh mẽ đánh lên cái cọc cứng rắn, đã đỏ thẫm màu máu. Ba ba, thiếu niên giống như máy móc không biết mệt mỏi, lần lượt đem chính mình tứ chi đánh lên cái cọc chắc chắn. Đột nhiên, lỗ tai thiếu niên bỗng nhúc nhích, hắn nghe được giống như có tiếng bước chân ở ngoài viện cửa vang lên. Thiếu niên ngừng lại động tác cẩn thận nghe, quả nhiên nghe thấy tiếng bước chân đang ở hướng nơi này dần dần tới gần. Bỗng nhiên, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở nội viện. Thiếu niên chứng kiến người này, trên mặt nhất thời lộ ra một tia vui sướng không dễ dàng phát giác. Bình thường, thiếu niên ở tiểu viện có thể nói là vứt đi cũng không có tộc nhân đến, đương nhiên trừ bỏ lúc này xuất hiện người ở trước mặt thiếu niên. Xuất hiện ở viện môn, là một gã hơn 40 tuổi trung niên, trên người mặc áo lông màu đen, chứng kiến thiếu niên, người trung niên trên mặt cũng lộ ra thản nhiên ý cười. Hạ Ngôn, đã trễ thế này, vẫn còn luyện tập. Người trung niên thanh âm ôn hòa, người thiếu niên một mực đánh cái cọc gỗ tên là Hạ Ngôn. Mà người trung niên còn lại là một trong Hạ gia 9 vị trưởng lão tên là Hạ Trường Hà, cũng là Hạ Ngôn tam gia gia, Hạ Ngôn phụ thân tam thúc. Sau khi Hạ Ngôn phụ thân mất, Hạ Ngôn ở cùng mẫu thân, một người bảo hộ Hạ Ngôn dần dần khôn lớn, chính là thời điểm Hạ Ngôn 8 tuổi, mẫu thân cũng bỏ lại Hạ Ngôn vĩnh biệt cõi đời, từ nay về sau trên thế giới này, còn chỉ có vị này tam gia gia là đối với Hạ Ngôn tốt nhất. Nếu không phải có tam gia gia, Hạ Ngôn có thể sớm đã bị đuổi đi ra khỏi Hạ gia, lưu lạc đầu đường. Cho dù bây giờ còn có thể ở lại Hạ gia, Hạ Ngôn cũng chỉ có thể ở tại cái tiểu viện vứt đi, bất quá Hạ Ngôn cũng không có bởi vậy mà buồn bực không vui, thất bại hoàn toàn. Cũng chỉ bởi vì như thế, Hạ Ngôn tam gia gia mới có thể đối với Hạ Ngôn chăm sóc hết mực. Chứng kiến tam gia gia, tâm tình Hạ Ngôn vốn rối rắm tựa hồ tốt một ít, ba bước chạy đến trước mặt tam gia gia, ngữ khí kiên định. Tam gia gia, ta nhất định phải đem kinh mạch đều đả thông, trở thành võ giả chân chính giống phụ thân. Nghe được hả, góc truyện audio.com, muốn nói như vậy, Hạ Trường Hà thầm than một tiếng, nụ cười trên mặt lại càng sâu. Hạ Ngôn trời sinh thể chất kém cỏi, ở con đường võ đạo cơ hồ có thể nhận định là không có thành tựu lớn. Nhưng Hạ Ngôn không khuất phục, vẫn kiên trì khắc khổ tu luyện. 10 năm thời gian khắc khổ, Hạ Ngôn trừ thân thể thoáng cường tráng một ít, phương diện khác cơ hồ không có tiến bộ. Như Hạ Ngôn toàn thân 108 võ đạo kinh mạch đến bây giờ vẫn chưa có đả thông cái nào. Loại này hiện tượng ở người ta ít có thể xuất hiện, nhưng lại cố tình xuất hiện trên người Hạ Ngôn. Hạ Trường Hà trầm ngâm một chút, chợt ánh mắt nhìn thẳng Hạ Ngôn, trên mặt lộ ra một cái tươi cười nói. Hạ Ngôn, ngày mai trưởng lão hội, đại trưởng lão vừa rồi đã đáp ứng giúp ta, nếu có đại trưởng lão trợ giúp thì có thể đem bài vị mẫu thân ngươi để vào trong nhà thờ Hạ gia tổ tông. Hạ Ngôn nghe thế, nhất thời hưng phấn mà nhảy dựng lên, ôm Hạ Trường Hà kinh hỉ nói. Tam gia gia, đại gia gia thật sự đáp ứng người sao? Ha ha, bài vị mẫu thân, thật sự có thể vào nhà thờ dòng họ sao? Hạ Ngôn ánh mắt tỏa sáng, trong lòng hưng phấn căn bản không thể dùng ngôn từ nào để diễn tả. Hạ Ngôn lúc này, hận không thể đem tin tức này nói cho các thành viên Hạ gia. Hạ Ngôn mẫu thân qua đời đã 6 năm, nhưng bài vị vẫn không thể vào nhà thờ Hạ gia. Điều này cơ hồ trở thành cây đinh trong lòng Hạ Ngôn. Hạ Ngôn xuất thế sau còn không đến một tuổi, thi thể phụ thân trong tội ác xâm lâm được mang trở về, mà từ đó về sau, mẫu thân thường thường bị người khác chỉ vào mặt mắng những lời ác độc. Mọi người, tất cả mọi người tưởng bởi vì mẫu thân, phụ thân mới có thể chết ở tội ác xâm lâm. Mà mẫu thân cũng không đi phản kích những người mắng bà chịu đựng. Bất quá chỉ có trước mặt một mình Hạ Ngôn, khuôn mặt băng lãnh xương lạnh mới có thể lộ ra nét tươi cười. mà tạo thành nguyên nhân, kết quả vậy, là bởi vì mẫu thân Hạ Ngôn cũng không phải người Long Chi Đại Lục, nàng là người Ám Dạ Đại Lục. 10 năm trước, phụ thân Hạ Ngôn có một lần tiến vào tội ác xâm lâm, bất ngờ vậy mà lại đem Hạ Ngôn mẫu thân trong tội ác xâm lâm trở về. Phải biết rằng, người Long Chi Đại Lục cùng người Ám Dạ Đại Lục là địch nhân vĩnh viễn, Hạ Ngôn phụ thân trong tội ác rừng rậm mang về một nữ nhân Ám Dạ Đại Lục, có thể nghĩ thái độ người trong gia tộc như thế nào rồi. Mà phụ thân Hạ Ngôn không cần cách nhìn của những người khác, cơ hồ bị mọi người phản đối, phụ thân dứt khoát cùng mẫu thân thành thân, lúc sau sanh ra Hạ Ngôn. Hạ Ngôn xuất thế lúc sau, những lời đồn đãi mới dần dần tiêu trừ, chính là Hạ Ngôn xuất thế gần 1 năm, phụ thân ngay tại một lần đi tội ác xâm lâm, rốt cuộc không thể còn sống trở về. Từ đó về sau, Hạ Ngôn cùng mẫu thân không còn có ngày nào bình an, tất cả mọi người không hề đối xử tốt với mẫu tử hai người. Cũng có người thậm chí muốn giết chết mẫu tử Hạ Ngôn. Nhưng ở gia tộc Tam Gia Gia Hạ Trường Hà vẫn cực lực bảo hộ mẫu tử Hạ Ngôn, lúc này mới cho mẫu tử Hạ Ngôn ở lại Hạ Gia. Bất quá, mẫu tử ở Hạ Gia, ngay cả người hầu bình thường cũng không bằng. Hạ Ngôn mẫu thân sau khi chết, bài vị cũng không cho phép tiến vào Hạ Gia từ đường. Hạ Ngôn, ngươi sau khi lớn lên, nhất định phải trở thành một người giống phụ thân ngươi, một đỉnh thiên lập địa nam tử. Góc truyện audio.com, Hán, Hạ Ngôn, mẹ cả đời này có 2 cái tâm nguyện. Tâm nguyện thứ nhất chính là ngươi có thể hảo hảo sống sót. Tâm nguyện thứ hai đó là có thể ở cùng phụ thân ngươi một chỗ. Hạ Ngôn mẫu thân trước khi chết, ở bên người mẫu thân, Hạ Ngôn nghe mẫu thân một chữ nói ra những lời này, nước mắt căn bản không thể khống chế. Mỗi lần hồi tưởng lại những lời mẫu thân trước khi chết, Hạ Ngôn sẽ nhịn không được nắm tay, sóng lòng phập phồng. Bài vị phụ thân ở trong nhà thờ họ, mà bài vị mẫu thân lại không cho phép. Hạ Ngôn vẫn đều muốn đem bài vị mẫu thân đưa vào nhà thờ tổ tông, cùng phụ thân một chỗ. Ha ha, Hạ Ngôn, tuy rằng đại trưởng lão đáp ứng ở trưởng lão hội hỗ trợ, bất quá sự tình còn không chắc chắn. Chờ lúc hậu thiên trưởng lão hội, mới có thể quyết định. Hạ Trường Hà chứng kiến Hạ Ngôn hoan hô bộ dáng nhảy nhót, trong lòng lại cảm thán đứng lên. 6 năm thời gian, hắn một mực cố gắng thuyết phục độc trưởng cùng trưởng lão hội đem Hạ Ngôn bài vị mẫu thân để vào nhà thờ Hạ gia. Cho tới hôm nay, đại trưởng lão Hạ Lai mới đồng ý lợi ích lớn đáp ứng trợ giúp Hạ Trường Hà ở trưởng lão hội nói chuyện. Đại trưởng lão Hạ Lai ở Hạ gia vai về rất cao, so với Hạ Trường Hà cao hơn, cho dù là tộc trưởng, cũng trịnh trọng lo lắng ý kiến của Hạ Lai. Cho nên nếu có Hạ Lai ở trưởng lão hội hỗ trợ nói chuyện, chuyện tình liền dễ dàng hơn nhiều. Nhìn thấy Hạ Ngôn lúc này, Hạ Trường Hà nhớ lại phụ thân Hạ Ngôn Hạ Đông Thăng là đệ tử Hạ gia trẻ tuổi xuất sắc nhất, Hạ Đông Thăng mới 18 tuổi đã đem toàn thân 108 kinh mạch võ đạo chủ yếu hoàn toàn đả thông, võ đạo tu vi vừa mới tu luyện tới cảnh giới tẩy tùy. Nếu không có chuyện bất ngờ hơn 10 năm trước, chỉ sợ giờ có thể bước vào cảnh giới tiên thiên trở thành linh sư. Đáng tiếc, lúc trước Hạ Đông Thăng cũng là người được chọn đảm nhiệm chức vị tộc trưởng. Nếu Hạ Đông Thăng không chết, địa vị Hạ Ngôn cũng sẽ biến hóa long trời lở đất. Ai, nhân sinh, vốn tràn ngập rất nhiều biến cố. Tam gia gia ta nhất định cố gắng tu luyện, sẽ không làm cho người thất vọng. Hạ Ngôn kích động, rất nhanh tỉnh táo lại, kiên định nói với Hạ Trường Hà. Hạ Trường Hà lắc đầu nói. Hạ Ngôn, có lẽ ngươi có thể theo văn đạo cũng giống nhau có thể vươn cao nha. Người xem ta, đường võ đạo kỳ thật mới gần giai đoạn đoán thể. Đây không phải lần đầu tiên Hạ Trường Hà khuyên bảo Hạ Ngôn buông tha tu luyện võ đạo, bất quá Hạ Ngôn không nghe lời khuyên bảo của hắn. Trong 9 vị trưởng lão Hạ gia có 3 người đi không theo con đường võ đạo, Hạ Trường Hà là một trong 3 người đó. Biết Tam gia gia là vì mình, cho nên Hạ Ngôn cũng không bởi vì Hạ Trường Hà nói như vậy mà sinh khí. Lúc này, Hạ Ngôn trầm mặc một hồi lâu, kỳ thật hắn cũng biết lời đề nghị của Tam gia gia, với hắn mà nói có lẽ là đúng. Tam gia gia, mẹ hy vọng cháu tu luyện võ đạo, như phụ thân trở thành cường giả. Lời Hạ Ngôn nói ra, Hạ Trường Hà không nói cái gì nữa. Hắn biết Hạ Ngôn có lẽ cả đời cũng không thay đổi cổ ý chí này. Vũ trên vai Hạ Ngôn, Hạ Trường Hà ánh mắt hiền lành nhìn Hạ Ngôn nói. Tu luyện tốt đi, ta tin tưởng ngươi một ngày nào đó sẽ thành công, Hạ Ngôn. Hạ Ngôn điểm đầu trong, góc truyện audio.com, ánh mắt cũng lộ ra một nét tự tin. Hai tròng mắt màu đen, giống trong trời đêm lóe ra, sáng ngời hữu thần. Ở trong lòng Hạ Ngôn, vẫn có một thanh âm kêu gọi, nói hắn vĩnh viễn sẽ không buông bỏ. Mỗi khi đêm dài yên tĩnh nhớ tới mẫu thân, toàn thân Hạ Ngôn liền tràn ngập lực lượng. Buổi sáng ngày thứ 2, Hạ Ngôn ăn qua 2 cái bánh nướng, ngồi ở trong phòng cũ nát luyện tập viết chữ. Tuy rằng một lòng tu luyện võ đạo, nhưng Hạ Ngôn cho tới bây giờ vẫn đọc sách viết chữ. Lúc Hạ Ngôn viết đến chữ thứ 87 trên giấy tuyên thành, trong viện truyền đến tiếng bước chân nhỏ vụn, Hạ Ngôn không khỏi ngẩng đầu nhìn lại theo hướng cửa phòng, thấy là nha hoàn của tộc trưởng, tên là Tiểu Thúy. Cách chương.